Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 8, che giấu huyết tuyến 5. Đích thật là đồng hồ, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng ánh sáng đèn pin chiếu chiếu, bất quá không là bình thường đồng hồ. Đây chính là bản số lượng có hạn Apple Watch Edition điện thoại đồng hồ. Quan phương báo giá 7 vạn năm, dân gian có thể xào đến 10 vạn đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trông thấy Lục Tiểu Đường vẻ giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, không nghĩ tới đi, chúng ta phát tài. Lục Tiểu Đường cũng không có thời gian cùng hắn nói đùa. Lập tức đưa ra nghi vấn, ngươi có thể xác định khối này đồng hồ chính là chúng ta muốn tìm sao? Có phải hay không là cái nào người qua đường không cẩn thận rơi tại trong khe nước? Có thể sử dụng lên quý giá như vậy đồng hồ người chắc chắn sẽ không có chuyện hướng trên đường cái tản. Bộ, hơn nữa còn muốn vừa lúc không cẩn thận rớt xuống rãnh nước bên trong. Loại này xác suất quá thấp, mà lại khối này đồng hồ đã hỏng. Mộ Dung Vũ Xuyên một chút đều không chê thối, đem đồng hồ đeo tay xích lại gần con mắt, dùng đèn pin chiếu vào quan sát kỹ vỡ tan tế văn ở giữa. Ta còn giống như trông thấy bên trong có vết máu. Vết máu, Lục Tiểu Đường cũng tinh thần tỉnh táo. Phỏng đoán nói, có phải hay không là bởi vì lúc ấy xảy ra chuyện gì tình huống ngoài ý muốn đem biểu làm hư mới. Bị ném ở đây. Đây không có khả năng là ôn tĩnh hoa biểu, vậy cũng chỉ có thể là hung thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu tán thành, thuận ý nghĩ của nàng phân tích nói, ta đoán có thể là ôn tĩnh hoa tại phản kháng bên trong tạo thành. Hung thủ là từ sau lưng nàng tiến hành tập kích, dùng tay phải che nạn nhân miệng phòng ngừa kêu cứu, tay trái trở tay cầm dao liên tục đâm xuyên nạn nhân thân thể. Ở trong quá trình này ôn tĩnh hoa khẳng định sẽ giãy giụa. Nàng sẽ bản năng bắt mở hung thủ che miệng tay. Đồng hồ khả năng chính là ở thời điểm này bị túm thoát rơi trên mặt đất ném hỏng. Lúc ấy hung thủ khả năng không có cảm thấy. Đợi đến giết chết nạn nhân về sau. Hắn khoét nạn nhân hai mắt. Trả lại cho nàng là một cái sinh mổ. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện ngâm tại huyết thủy bên trong đồng hồ. Hắn phát hiện biểu đã hỏng, mang đi lại phiền phức, tự nhiên muốn đem nó ném đi. Thế là, hắn xoay người, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào ôn tĩnh hoa thi thể nằm xuống địa phương. Phảng phất nơi đó chính ngồi xổm một cái toàn thân dính đầy máu tươi người. Hắn xoay người, lộ ra một trương vết máu loang lổ, giữ tợn tàn nhẫn mặt. Hắn nắm quyền trước chuẩn bị xong giày biện pháp tại bị huyết thủy thẩm thấu giày bên trên. Rút lui trước đó hắn còn một chút kết thúc làm việc. Chung quanh hắn dò xét một lát, cầm khối kia thấm đầy máu nước biểu đứng lên. Suy thư hướng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường phương hướng chậm chạp đi tới. Máu từ biểu trong khe một giọt tiếp lấy một giọt rơi trên mặt đất. Một giọt, hai giọt. Ba giọt, bốn giọt, năm giọt, giọt máu tại sau lưng hình thành một đầu tơ máu. Sáu giọt, bảy giọt, tám giọt, chín giọt, hắn đứng vững, giương một tay lên, đồng hồ xẹt qua một đảo đường vòng cung, rơi tại khe nước lược bí bên trên, phát ra, ba, một tiếng vang nhỏ, bởi vì lược bí trên khe hở hơi hẹp, đồng hồ không có rơi vào, hắn mắng một câu. Đi đến lược bí trước, nhấc chân đem đồng hồ đeo tay đập mạnh vào rãnh nước. Bảy vạn khối tiền biểu cứ như vậy thành phế phẩm. Hắn liền mí mắt đều không có nháy một chút. Ngược lại là trông thấy sau lưng uốn lượn tới một đầu tơ máu để hắn không khỏi nhíu mày. Nếu như đem tơ máu kéo dài, vừa vặn thông đến chân hạ lược bí. Đây chính là hắn không ngờ tới. Hắn quay trở lại thân. Dùng chân lau sạch trên đất vết tích, những này giọt máu bản cũng rất nhỏ, dễ như trở bàn tay liền biến mất tung tích, nhìn phía xa lẻ loi trơ trọi nằm sấp trong vũng máu ôn tĩnh hoa. khóe miệng của hắn rốt cục hiện ra rét lạnh ý cười. Mộ Dung Vũ Xuyên đem khối kia phế phẩm cao cấp đồng hồ cất vào vật chứng trong túi. Cảm khái nói, có lòng trồng hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu liễu xanh vốn là muốn tìm hung khí, không nghĩ tới lại tìm tới một khối cao cấp biểu. Nếu như ta là hung thủ, ta nên cao hứng đâu, còn là tức giận, hung khí đại khái đã bị hung thủ mang đi. Hắn còn chuẩn bị lần tiếp theo gây án đâu. Lục Tiểu Đường nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.